Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 478, chương 477. Amuro vua màn ảnh thấu. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vạn trượng, ôn hòa ấm dương để cho lòng người long lanh. Jin âm trầm ngồi ở trên ghế salon, màu đen rèm cửa sổ kéo đem toàn bộ ánh mặt trời ngăn cách ở bên ngoài. Trên ghế salon bày di động màn hình sáng, mặt trên là boss phát tới bưu kiện. Đơn giản một câu nói lại làm cho tâm tình của hắn toàn bộ rơi vào mù mịt ở trong. Vodka bưng tới một phần sớm một chút, có chút thật không dám đối mặt tâm tình không tốt Jin. Đại ca, chấm ngoặc kép, không ăn. Jin buồn bực địa điểm lên một điếu thuốc, cầm điện thoại di động lên liền đi ra ngoài. Vodka vội vã mang theo sớm một chút đuổi tới. Màu đen Porsche lên, Vodka vừa lái xe, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía nắm điện thoại di động phát bưu kiện Jin. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thực sự rất là hiếu kỳ a. Thấy Jin ánh mắt quét tới, Vodka lập tức nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm đưa lái xe. Phát xong bưu kiện, Jin đem tàn thuốc nhấn diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Bên trong xe khí thế càng đông lạnh, Vodka lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn không phải người phụ nữ kia, lại bị cảnh sát nắm lấy. Jin trong giọng nói ý lạnh không hề che giấu. Đối với chuyện như vậy phiền chán vô cùng. A, Vodka có chút mộng bức. Tuy rằng tối hôm qua điện thoại không ai tiếp nghe, nhưng cũng không đến nỗi bị cảnh sát nắm lấy đi. Vermut là ai vậy? Thiên diện ma nữ a. Đây là chơi thần bí hậu quả. Jin cười lạnh một tiếng. Nếu như nàng không phải Vermut, vậy hắn hiện tại thu được chỉ thị chỉ có một cái. Vậy thì là diệt khẩu. Nhận được Jin triệu tập bưu kiện, Amuro Turu sung sướng theo sát chủ tiệm xin nghỉ mấy ngày. Mở ra chính mình Mazda đi hướng về cái kia lâm thời tụ hội địa điểm. Yêu, buốc bông người cũng tới A tương đương, Grey Goose cả lơ phất phơ ngồi ở trên ghế. Hắn toàn bộ trọng tâm dựa vào lưng ghế dựa, hai chân khoát lên trước mặt trên bàn hội nghị. Cái ghế nhẹ nhàng lay động, phảng phất chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, hắn sẽ ném tới mặt đất. Amuro Turu mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhìn về phía bên trong những người khác, trừ cái này Grey Goose ở ngoài. Còn có Kawinchou cùng Kuroki Junia. Kawinchou lau chùi trong tay súng ngắm. Kuroki Junia yên tĩnh ngồi ở một bên, như cùng một cái trầm mặc mảnh gỗ. Amuro Turu đánh giá một hồi bên trong bố trí, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Jin triệu tập chúng ta lại đây, là xảy ra chuyện gì? Không biết a. Jin nếu đem ngươi cũng kêu đến, cái kia nghĩ đến nên không phải cái gì việc nhỏ. Grey Goose ngữ khí cả lơ phất phơ, nhấc lên Jin, ngữ khí của hắn cũng là hời hợt. Như bọn họ loại này ở bên trong tổ chức có nhất định tư lịch người như thế đều có cố định hợp tác. Mỗi người am hiểu đồ vật không giống, không quá biết đồng thời hành động. Hơn nữa như buốc bông loại này chủ yếu phụ trách tình báo, càng là độc lai độc vãng rất ư thần bí. Ngày hôm nay lại đồng loạt lại đây, chắc hẳn sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chianti cùng Kellen vác súng đẩy cửa đi vào. Chianti khinh thường quét Kawinchou một chút, gần đây ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Yêu, các người cũng tới tương đương, ngày hôm nay cũng thật là náo nhiệt tương đương. Grey Goose thổi tiếng huýt sáo, tư thái ngả ngớn. Câm miệng của ngươi lại, bằng không ta một thương đánh nổ ngươi đầu. Chianti nhăn đầu nhăn lại, đối với người này căm ghét không hề che giấu. Người trẻ tuổi lệ khí không muốn nặng như vậy tương đương. Grey Goose không để ý chút nào cảnh cáo của đối phương, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, một cái tay chống đầu, sâu con mắt màu xám chuyên chú nhìn chằm chằm khóe mắt nàng hồ điệp hình xăm. Thật tốt hồ điệp a, nếu như có thể làm thành tiêu bản nhất định rất xinh đẹp. Chianti lập tức liền bị làm tức giận, trực tiếp gỡ xuống phía sau súng ngắm, một cái chân vượt ở trên bàn, súng ngắm nòng súng chặn lại Grey Goose đầu. Nàng vẻ mặt âm trầm mà lại thô bạo, khóe mắt hồ điệp hình xăm như là bày lên một tầng mù mịt. Ta cảm thấy đầu của ngươi nổ tung hình ảnh nhất định càng xinh đẹp. Chianti, Jin vừa vào cửa nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Bên trong nhiệt độ thật giống lập tức thấp xuống. Nguyên bản không khí sốt sắng càng trầm trọng. Cắt tương đương, Chianti khó chịu gắt một cái. Thu hồi thương, súng, ngồi vào chỗ cũ. Cũng còn tốt Jin ngươi đến rồi. Thực sự là dọa chết ta rồi, tương đương, Grey Goose giả vờ giả vịt vỗ vỗ ngực. Phảng phất thật sự bị sợ rồi. Amuro Turu nâng cằm, đầy hứng thú quan sát bên trong người. Rõ ràng là một tổ chức người. Những người này mâu thuẫn nhưng rõ ràng. Nếu như không phải Jin xuất hiện đúng lúc, hai người kia sợ là tại chỗ sẽ đánh tới đến. Hắn ánh mắt nhìn về phía Jin. Trong mắt hứng thú không hề che giấu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đem chúng ta đều tụ tập lại đây. Vermert cùng Canvado bị tóm. Ồ, bị tóm. Grey Goose liền như là nghe được cái gì kinh thiên tin tức lớn. Miệng khuếch đại mở ra. Có thể trực tiếp nhét vào một cái trứng gà. Còn thật là khiến người ta bất ngờ. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu trên mặt không có quá nhiều khiếp sợ. Duy trì vừa đúng nghi hoặc. Làm sao làm? Ai biết người phụ nữ kia đang làm gì? Ta đã khó chịu nàng thần bí chủ nghĩa rất lâu. Jin ngồi trên chủ tọa. Dường như rắn như thế lạnh lẽo ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Các ngươi tốt nhất không muốn giống như nàng chơi thần bí gì chủ nghĩa. Nếu như nàng không phải boss vừa ý người. Chờ đợi nàng chỉ có một kết quả. Được rồi, ta lại không phải người phụ nữ kia. Vẫn là trực tiếp nói chính sự đi. Grey Goose đối với hắn uy hiếp hoàn mỹ không để ở trong lòng. Jin tản mát ra cái kia cỗ lạnh lẽo khí thế đối với hắn không hề có một chút ảnh hưởng. Căn cứ tình báo, Vermert cùng Canvado hiện tại còn ở phòng chăm sóc bệnh nặng phòng. Từ tối hôm qua bị cảnh sát bắt lấy sau khi vẫn không tỉnh. Cảnh sát hiện tại còn không biết xử lý như thế nào. Đang đợi bọn họ thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, phòng chăm sóc bệnh nặng phòng. Đây là phát sinh cái gì? Amuro Turu hơi kinh ngạc. A, phỏng chừng là chúng Akai Suichi cái chồng. Người nam nhân nào sao? Chấm ngoặc kép, cái này hiểu lầm cũng thật là không biết nhường hắn nên nói cái gì cho phải. Amuro Turu có chút buồn cười. Nhưng tốt đẹp tâm lý tố chất cùng hành động nhường trên mặt hắn không có một chút kẽ hở. Ánh mắt của hắn đông lạnh hạ xuống. Nếu như là người đàn ông kia làm, cái kia tiến vào phòng chăm sóc bệnh nặng phòng cũng chẳng có gì lạ. Buốc bông, người thật giống như cùng cái kia Akai Suichi có cựu oán a. Amuro Turu mặt không hề cảm xúc quét hắn như thế. Chẳng muốn đáp hắn, thấy hắn không muốn đáp. Grey Goose nói đùa nhìn về phía Jin. Akai Suichi hình như là duy nhất một cái phản bội tổ chức vẫn như thế quang minh chính đại sống. Cho thật tốt người chứ. Jin, người công tác làm không đúng chỗ a, tương đương, Jin lạnh lùng theo dõi hắn. Không mang theo một tia cảm tình ánh mắt nhường Grey Goose ngượng ngùng ngậm miệng lại. Vậy bọn họ là bị FBI nắm lấy? Amuro Turu đặt câu hỏi. Không, là Nhật Bản cảnh sát. Làm sao cùng cảnh sát cũng dính líu quan hệ. Cũng thật là phức tạp a. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu hơi xúc động. Nếu như không phải có Kamikawa-san, hắn e sợ cũng cùng hiện tại Jin như thế. Hoàn toàn không biết người phụ nữ kia đến cùng ở làm cái gì. Buốc bông, người trước tiên phụ trách điều tra Vermert đến cùng làm cái gì. Mau chóng điều tra rõ. Được, còn lại, chính là điều tra cảnh sát bố phòng cùng sắp xếp cứu viện. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.